Tại hạ là hệ thống. Chương 144. Siêu sức mạnh, góc truyện audio.com. Chu gia gia chủ trong lòng liền trở nên vô cùng hoảng hốt. Nếu những gì Cao Lãng nói là thật, chẳng phải có nghĩa sau khi bọn hắn rời đi quay lại sẽ là một vị nguyên anh cảnh cường giả sao? Điều đó sao có thể? Chu gia gia chủ kinh ngạc thốt lên, hắn là bị bọn ngươi đè ép quá căng. Cao Lãng lạnh nhạt nói, nếu ta đoán không sai, trong đầu tông chủ Thượng Thanh Tông bây giờ thà rằng bị các ngươi từ từ mài chết. Hắn quyết tâm cá chết lưới rách làm lại từ đầu, dù sao thì sau khi các ngươi bị diệt, Bình Giao Thành sẽ chỉ còn có Thượng Thanh Tông là tiếng nói duy nhất mà thôi. Có thể phát triển dễ dàng hơn ban đầu rất nhiều. Nghe Cao Lãng nói như thế, Chu gia gia chủ trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng thầm đồng ý với lời nói của hắn. Chỉ là một lúc sau, hắn liền vội vàng ngẩng đầu lên, nói. Không đúng, nếu như vậy các ngươi phải đi mời vị nguyên anh cảnh cường giả đấy càng nhanh càng tốt chứ. Gặp mặt chúng ta là có ý gì? Chu gia chủ, ngài nói xem a, lúc ban đầu nếu không có việc gì, chúng ta sẽ là lấy một số lượng lớn tài nguyên từ Linh Hoàng Tông. Nhưng nếu như nguyên anh cảnh cường giả tới, tất cả tài nguyên của Bình Giao Thành này đều sẽ là của hắn. Vậy nên, Cao Lãng ngập ngừng nói. Ta hiểu, Chu gia gia chủ gật đầu, ánh mắt hơi híp lại, hắn cười lạnh nói. Các ngươi là không cam tâm tài nguyên ban đầu thuộc về mình bây giờ lại phải thuộc về người khác. Không sai, Cao Lãng gật đầu, cười nói. Vậy nên chúng ta có thể hợp tác với nhau. Ta sẽ không gọi vị nguyên anh cảnh cường giả ấy đến, mà hỗ trợ các ngươi diệt Thượng Thanh Tông. Đổi lại các ngươi phải đưa ta một nửa số tài nguyên. Một nửa là quá nhiều, 1/4. Chu gia gia chủ nhíu mày, lắc đầu nói. Nếu nhóm Cao Lãng chiếm lấy một nửa, vậy hắn đánh Thượng Thanh Tông còn có ý nghĩa gì? Cùng với Hắc Giao Tông tranh đoạt một nửa còn lại sao? Được rồi, chúng ta có 3 bên, mỗi người 1/3 đi, không thể trả giá thêm. Dù sao lừa gạt sinh ý của một vị nguyên anh cảnh, bên ta cũng phải đạt được mức độ nguy hiểm nhất định. Cao Lãng trầm giọng nói, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Được, ta đồng ý, Chu gia chủ, ngươi không phản đối à? Tông chủ Hắc Giao Tông vội vàng nói, đồng thời quay sang nói với Chu gia gia chủ. Ánh mắt âm lãnh nhìn hắn, trong lòng vô cùng tức giận. Tên khốn kiếp này, đã tỏ thái độ là hắn nói chuyện ấy vậy mà từ nãy đến giờ liên tục cướp lời hắn. Nhanh chóng liếc sang Cao Lãng rồi thu hồi lại. Nhất quỷ nói không sai. Tên này đã sớm tìm được cách chống lại được hắn, thế nên đối với hắn không có một chút kính sợ nào. Nhất thời tông chủ Hắc Giao Tông đối với Chu gia gia chủ càng thêm cảnh giác. Nếu thế ngươi định giúp thế nào? Tông chủ Hắc Giao Tông trầm giọng hỏi. Đơn giản thôi, bên ta sẽ quay lại dụ hắn giả bộ đưa Vạn Thanh Sơn ra bên ngoài làm con tin trước, sau đó chính là việc của các ngươi. Cao Lãng cười nói, kế hoạch này rất tốt, có Vạn Thanh Sơn làm con tin tiêu diệt Thượng Thanh Tông đơn giản hơn rất nhiều. Chu gia gia chủ gật đầu nói, tốt, Cao Lãng gật đầu cười, nếu không có gì sai sót mọi việc đơn giản quá dễ dàng. Gạch dưới, ở một vị diện không biết tên, đồng bộ hóa thành công, bắt đầu quá trình khởi động lại hệ thống. Tử Văn hai mắt trở nên trống rỗng, sau khi hắn và hệ thống hoàn toàn dung hợp. Cả người cứ thế ngồi yên lặng một chỗ, cải tạo xong xuôi, kết quả thế nào, bên trên phòng, góc truyện audio.com, giám sát số 01 lạnh nhạt theo dõi Tử Văn, lạnh lùng hỏi. Toàn bộ thể chất và năng lượng dường như được nâng cấp hoàn toàn. Đây quả nhiên là bước đi khởi đầu vĩ đại của chúng ta. Đằng sau hắn số 05 cầm lên một tờ số liệu hưng phấn nói. Số liệu mới này so với số liệu ban đầu khi kiểm tra Tử Văn giống y như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Đơn giản có thể so sánh như một người thể trạng yếu đối với một tên siêu nhân vậy. Chênh lệch quá nhiều, thống kê tổn thất nghiên cứu lần này thì sao? Tốn kém bao nhiêu? Cầm lấy số liệu trên tay số 05, số 01 hỏi. Để tạo ra nguồn năng lượng đen, chúng ta phải mất tới nguồn kết tinh tổng hợp của 3 cao cấp vị diện. Sau khi truyền năng lượng cho hắn, ngay cả cỗ máy vận chuyển năng lượng cũng bị xảy ra ảnh hưởng. Vị chi lần này tính tổn thất có thể tương đương với số năng lượng kết tinh của vị diện chúng ta dùng hệ thống cướp trong vòng 15 năm gần đây. Số 05 trên tay lật ra một tờ số liệu khác nói. Vậy còn có thể tiếp tục chế tạo một tên như thế nữa sao? Số 01 quay lại hỏi. Nếu dốc hết toàn bộ tài nguyên dự trữ, trong quá trình nâng cấp có thể trôi chảy như tên này, vậy có thể sản xuất thêm 2 hệ thống nữa, nhưng như thế sẽ ảnh hưởng tới việc vận hành các quá trình khác. Số 05 đẩy lên cái kính mắt của mình, lạnh nhạt nói. Đưa hắn vào phòng cài đặt, xóa đi tất cả bộ nhớ của hắn, cài đặt lại từ đầu đi. Số 01 bình tĩnh liếc nhìn Tử Văn, nói xong liền rời đi. Phải, số 05 nghiêm túc gật đầu nói. Một nguồn năng lượng lớn như thế, trung tâm phải hoàn toàn kiểm soát được trong lòng bàn tay mình, tuyệt không thể để xảy ra sai sót. Hệ thống sản sinh ra trí tuệ chính là điều kiêng kỵ lớn nhất của trung tâm. Vì những hệ thống đó, rất dễ vì tự bảo vệ bản thân, mà từ chối sự nghiên cứu của trung tâm, lớn hơn chính là phản kháng lại. Chính vì thế những hệ thống mà trung tâm nghi ngờ có thể gây mất an toàn, đều sẽ bị đưa về phòng cài đặt xóa hết toàn bộ dữ liệu, cải tạo lại từ đầu. Tử Văn hai mắt nhắm hờ, bình tĩnh hồi tưởng lại toàn bộ quá trình của bản thân. Hắn hiện tại đang phân vân, liệu giờ hắn có còn là Tử Văn nữa hay không? Khi mà về mặt tình cảm, hắn gần như bị chính bản thân hệ thống gây ảnh hưởng. Lạch cạch, cửa phòng mở ra, theo sau là số 05 và hai tên hộ vệ bước vào. Dẫn hắn đi, liếc qua Cao Lãng rồi nhìn vào số liệu, số 05 cúi đầu lạnh nhạt nói. Dầm, hắn vừa dứt lời, cơ thể một tên hộ vệ bay sượt qua mặt hắn, đập thẳng vào tường. Số 05 nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn, lần này là một tên hộ vệ khác nhanh chóng sượt qua đầu hắn, thổi tung mái tóc hắn lên. Dầm, Tử Văn bình tĩnh đứng đấy, ánh mắt lăng lệ, cười lạnh nhìn số 05. Xong, số 05 run rẩy nói, vội vàng quay đầu chạy. Bộp, Tử Văn nhanh chóng nắm lấy cổ áo hắn, nhấc bổng số 05 lên không trung, ném ra phía sau lưng. Loảng xoảng, cả người vừa chạm đất, số 05 chật vật bò dậy, vẻ mặt vô cùng khó coi. Lần này là hắn quá sơ sót, cơ thể Tử Văn qua quá trình cải tạo bây giờ không khác gì một tên siêu sức mạnh. Số 05 là quá chủ quan đã quên đi mất điều quan trọng này. Cả khu vực trung tâm này, giống như một cái lồng cải tạo lại sức mạnh hệ thống vậy. Năng lượng bên ngoài của hệ thống, khi vào trong trung tâm, sẽ đều tự động điều chỉnh thành sức mạnh thể lực của cơ thể. Như vậy đơn giản hệ thống bên ngoài càng mạnh khi gocchuyenaudio.com vào trong trung tâm, thể lực càng lớn. Tuy nhiên vì nơi đây đã bị biến đổi, khiến cho hệ thống ngoài thể lực ra, liền không có một chức năng gì hết. Điều đó giúp cho người bên trong trung tâm này dễ dàng đối phó với hệ thống hơn. Đơn giản, bên trong trung tâm, dù ngươi có mạnh thế nào khi vào trong đây đều sẽ biến thành người bình thường. Mọi người chỉ hơn nhau ở chỗ thể lực của ai mạnh hơn mà thôi. Tử Văn cũng giống vậy, chỉ là nguồn năng lượng của hắn quá lớn, khiến thể lực của hắn bây giờ cũng không khác gì một tên siêu sức mạnh. Chỉ cho ta cách làm sao rời khỏi đây, nhẹ nhàng chạm vào vai số 05, Tử Văn mỉm cười nói. Đến khu vực cổng không gian, số 05 run giọng nói, sắc mặt trắng xám. Người biết đường không? Có, số 05 cẩn thận đáp, hắn vội vàng chạy đi phía trước dẫn đường cho Tử Văn rời đi chỗ này. Số 05 không dám chạy trốn, Tử Văn hiện giờ đối phó hắn rất đơn giản, chạy là không thể nào chạy được, chỉ có thể chờ người tới giải cứu. Inh tương đương, tiếng còi âm thanh báo động vang lên khắp cả căn phòng khu trung tâm. Chuyện gì xảy ra? Từ bên trong phòng nghiên cứu, số 01 kinh ngạc chạy ra bên ngoài, hốt hoảng nói. Khu vực hệ thống mới mà chúng ta nâng cấp bị xảy ra vấn đề, nó đang bắt cóc số 05 bỏ trốn. Bên cạnh hắn lập tức xuất hiện một tên nữ tiến sĩ chạy đến nói. Mau đưa người phong tỏa cổng không gian, không được để thành quả của chúng ta chạy mất. Số 01 vội vàng nói. Ngài yên tâm, người của chúng ta trang bị đầy đủ vũ khí đã phong tỏa toàn bộ nơi đó, tên hệ thống tuyệt đối không thể rời đi được. Nữ tiến sĩ bình tĩnh nói. Nghe thấy thế, số 01 thầm trấn tĩnh lại, cười nói. Làm tốt lắm số 06, dọc con đường hành lang Tử Văn một tay kéo lê số 05 trên đất chân bước vội chạy nhanh. Hắn ở đó, mau bắt hắn lại, phía sau hắn, lập tức xuất hiện hai tên hộ vệ trên tay xuất hiện khẩu súng, nã đạn về phía hắn. Đoàng, Tử Văn vô cùng nhanh nhẹn né qua hai phát đạn kéo số 05 rẽ sang một lối khác đi qua hành lang. Không được nã súng, chết tiệt, các ngươi có biết hắn đáng giá cỡ nào không hả, dùng súng điện rùi cui điện khống chế hắn lại. Bên cạnh bức tường, lập tức vang lên giọng nói của số 01 phát qua loa đầy bất mãn. Số 01 hiện tại cảm thấy vô cùng hoảng hốt, nhìn qua hành động của bọn hộ vệ qua màn hình giám sát mà thót cả tim. Nếu Tử Văn mà chết chẳng phải nói công sức của bọn hắn đổ sông đổ biển hết sao? Hệ thống ta yêu cầu ngươi mau thả số 05 ra, lập tức chịu trói. Nơi đây đã bày thiên la địa võng, ngươi càng dãy dùa chỉ tự làm khổ mình mà thôi. Bên cạnh vách tường, giọng nói của số 01 vang lên qua loa phóng thanh. Mỗi lần Tử Văn chạy qua một cái hành lang thì lại tiếp tục nghe được giọng nói ấy. Bỏ qua lời của số 01, Tử Văn tiếp tục chạy. Bây giờ mà để yên cho bọn hắn bắt Tử Văn không biết mình còn sống được bao lâu đâu. Cách chương.